Chương 275, đặc thù tiểu nữ hài trong rừng cây nhỏ. Tân Khắc 8 người đều ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn nhìn qua Tân Khắc trong tay giản dị bản địa đồ. Đây là bọn hắn trên đường ghi chép một chút hình dạng mặt đất. Mọi người nhìn ngọn núi này. Tân Khắc chỉ vào một tòa sườn dốc rất đại sơn, chân thành nói, chúng ta trước đó có đi qua chỗ đó, từ nơi này xuất phát, đến bên kia là muốn 6 giờ, chỗ đó là chúng ta một cái duy nhất vứt bỏ thú nhân kỵ sĩ cơ hội. Vâng, leo lên ngọn núi này, lại vận dụng ván trượt tuyết, xác thực có thể rất nhẹ nhàng đào tẩu. Số 2 khẳng định nói, chỗ đó cất dấu ván trượt tuyết, các ngươi đều nhớ ở nơi nào? A Tân Khắc nghiêm túc hỏi. Biết đám người lập tức đáp. Rất tốt, tẩu tán người, liền đi cái thứ 2 điểm tụ tập tụ hợp, lần này mọi người nhất định phải còn sống trở về. Tân Khắc nắm chặt nắm đấm no y hì hì ha ha, đội trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta có thành chủ đại nhân cho đồ vật, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Số 5 cười nói, chớ khinh thường, nếu như người nào chết, ta liền sẽ tại những tân binh kia trước mặt nói hắn tai nạn xấu hổ. Tân Khắc dặn dò, ê những người khác xứng sở hạ. Chớ á, ta tuyệt đối có thể còn sống trở về. Số 4 vội vàng hô, hắn tai nạn xấu hổ nhiều nhất. Ha ha ha ha, những người khác cười lên, không khí khẩn trương đạt được làm dịu. Tới đi đều động. Một chút ngụy trang vẫn là phải chơi một chút. Tân Khắc đứng lên nói. Rõ 8 người lập tức hành động, tại trong đống tuyết đi tới đi lui, ngụy trang ra rất nhiều người tới nơi này, còn làm ra dấu chân hướng nơi xa đi. Đến nửa giờ sau, Tân Khắc 8 người đều đem trang bị chuẩn bị kỹ càng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều có một thanh phản khúc cung, đây là ngay từ đầu hấp dẫn cừu hận giá trị dùng. Đến Tân Khắc thu hồi kính viễn vọng, Đao Phong Thành cửa lớn mở, tuôn ra hơn 200 tên thú nhân kỵ sĩ, bọn hắn võ trang đầy đủ, đều có kỵ sĩ khôi giáp, chỉ là không có chiến mã mà thôi. Nhớ kỹ, không muốn khoảng cách gần dây dưa, xa xa treo bọn hắn liền tốt. Tân Khắc dặn dò, dựng trên cung tiễn đối rừng cây nhỏ phương hướng. Minh bạch những người khác cu nở dê đồng dạng cách làm. Bắn hai vo nở dê liền đi. Tân Khắc nói. Do 5 phút sau, xuất hiện tại Tân Khắc mấy người trước mắt, chính là Kiều Mục cùng Xài Lang tộc thú nhân, bọn hắn cu nở dê nhìn thấy Tân Khắc mấy người. Bắn tên Tân Khắc ra lệnh một tiếng, mũi tên nhanh chóng bắn ra, 8 mũi tên đều trúng đích thú nhân, có 2-3 cái bắn chúng muốn ha y chê tờ đi, còn lại đều bị khôi giáp ngăn trở hơn phân nửa động lực. Siêu siêu siêu, vòng thứ 2 cu nở dê rất bắn nhanh ra. Khoảng cách vẫn có chút xa, có thể bắn chết thú nhân vẫn là kia 2-3 cái. Rút lui là thú nhân kỵ sĩ, mau bỏ đi. Tân Khắc dắt cuống họng hô to, đây là cố ý hô cho Kiều Mục bọn hắn nghe. Hô xong, Tân Khắc 8 người quay đầu liền chạy, đem Kiều Mục bọn hắn hù sửng sốt một chút. Đây không phải muốn tới sống mái với nhau sao? Các ngươi làm sao lại chạy đây? Này đáng chết nhân tộc, so thối hồ nữ còn muốn giảo hoạt, đuổi theo cho ta. Ta muốn bọn hắn chết. Tiêu Mục tức hồn hển quát. Cứ như vậy, Tân Khắc 8 người liền cùng mang theo thịt xương tốt, dẫn dụ thú nhân kỵ sĩ xâm nhập núi rừng bên trong, chuyên chọn tầng tuyết đất dày phương đi. Ngưu đại tại thú nhân kỵ sĩ ra khỏi thành nửa giờ sau, cảm giác đối phương sẽ không quay lại, liền lập tức bắt đầu sắp xếp người nấu cháo lúa mì. Đám nô lệ kia đều đói đi không được, không cho bọn hắn ăn một chút đồ vật. Căn bản rất khó kiên trì đến ngừng thuyền địa phương. Phái người qua bên kia rừng cây nhỏ chặn đứng truyền tin thú nhân, còn có phái 30 người đi chắn Đao Phong Thành cửa lớn, ta không hy vọng có thú nhân đến quấy rối. Ngưu Đại phân phò nói, do những lao binh kia mang theo nỏ quân dụng cứu ra phát. Ngưu Đại biết Đao Phong Thành bên trong khẳng định còn có thú nhân kỵ sĩ, nhưng bọn hắn chủ lực rời đi về sau, đối phương khẳng định không dám ra đến. Sẽ chỉ cố thủ thành trì, chờ chủ lực trở về. Đây chính là bọn họ cơ hội, tại đối phương kiêng kỵ thời điểm, lập tức đem nô lệ rời đi, chờ thú nhân kỵ sĩ trở về, ít nhất cũng là sau 12 tiếng, chờ lại đến truy tung bọn hắn lúc kia bọn hắn đã trên thuyền. Bắt đầu hành động, nói cho những nô lệ kia, nơi này có cháo lúa mì uống, không muốn chết lời nói, liền để bọn họ chạy tới. Ngưu Đại trầm giọng nói, lúc này đối nô lệ cái gì đều không cần hứa hẹn, chỉ cần có cháo lúa mì uống, bọn hắn khẳng định sẽ cùng theo đi. Rõ những tân binh kia lập tức xuất phát, hướng những cái kia rách mướp phòng ốc đi đến, bọn hắn phụ trách thuyết phục, hoặc là dẫn dụ những nô lệ kia. Hiện tại các nô lệ đều trốn ở trong phòng, đốt đống lửa sưởi ấm, không dám hơi lớn lửa, không phải gô miếng đất lô nở xô nở nhà cửa, chỉ sợ rất nhanh lên một chút đốt, thảm như vậy kịch, trong vòng vài ngày đã từng xảy ra rất nhiều lần. Bành bành bành các tân binh gõ cũ nát nhà cửa cửa gỗ, hay là dùng nhánh cây trồng chất thành cửa phòng, tại các nô lệ kinh ngạc, chết lặng, hoảng sợ ánh mắt bên trong, chậm rãi mở miệng nói. Mọi người, bên kia rừng cây có cháo lúa mì có thể uống, các ngươi tin tưởng lời nói, có thể đi bên kia ăn cháo lúa mì. Không cần lo lắng cho bọn ta lừa các ngươi, bởi vì các ngươi đã không có gì tốt lừa gạt. Muốn tiếp tục sống sao liền đi bên kia rừng cây nhỏ ăn cháo lúa mì đi, chỗ đó có người tiếp thu các ngươi. Cùng loại lời như vậy, thỉnh thoảng vang lên, tân binh nói xong cũng đi tới một gian phòng ốc, bọn hắn chỉ phụ trách truyền lời, sẽ không bắt buộc các nô lệ làm ra lựa chọn. Đi qua nhiều ngày như vậy tuyết lớn phá hủy, có thể sống được nô lệ chỉ còn lại hơn 800 người, nếu như Ngưu Đại bọn hắn không đến, chỉ cần hơn nửa tháng, những này nô lệ liền sẽ chết đi một nửa, có thể sống đến sang năm đầu xuân, chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người đi. Cho nên, những nô lệ kia đã không có lựa chọn gì, tất cả mọi người đi ra hở rách rửa y nhà cửa, lảo đảo hướng rừng cây nhỏ đi đến, quảng chi là bò cu nở dê bò đi, ít nhất kia là sống sót hy vọng. Bành bành bành tân binh đẩy ra một gian phòng ốc cửa phòng, kinh ngạc nhìn qua bên trong hết thảy, chỗ đó có 7-8 cao y nho nhỏ bóng người, các nàng núp ở nhà cửa nơi hẻo lánh bên trong, hoảng sợ nhìn qua tân binh. Ây tân binh sững sờ dưới, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thế mà còn có nhiều như vậy nô lệ tiểu hài, có thế tại trời tuyết lớn còn sống sót, khẳng định là có người hỗ trợ. Hắn liếc nhìn một vòng, tại u ám nhà cửa một góc khác, nhìn thấy một cái không hơi thở lão nhân. Các ngươi đi theo ta đi, chúng ta thành chủ đại nhân sẽ tiếp thu các ngươi. Tân binh ôn nhu nói. Ra ra, hắn chết. Một cái mái tóc màu xám tiểu nữ hài đứng lên, trên mặt không chút biểu tình nói, ngươi có thể cứu hắn sao đây cứu không? Thân binh con mắt tạm đạm một phần, lắc đầu. Các ngươi thành chủ đại nhân có phải hay không nuôi lớn chúng ta, sau đó lại bán đi mái tóc màu xám tiểu nữ hài trực tiếp hỏi. Tuyệt đối sẽ không, lần này chính là hắn để chúng ta tới cứu các ngươi. Thân binh khẳng định nói. Cái này mái tóc màu xám nữ hài rất đặc thù, hắn không biết vì cái gì, nhìn qua trước mắt tiểu nữ hài lạnh lùng không có chút nào tức giận con mắt màu xanh lục, ngựa khí không tự chủ được yếu hơn một phần.